Chiến thần Thánh Y, tập 147. Trong lều chướng của quân doanh cũng chỉ còn lại Đường Tuấn và Lưu Tuệ. Lưu Tuệ nhìn Đường Tuấn cười lạnh một tiếng khinh thường nói: "Chỉ dựa vào một câu của anh lại khiến cho nhiều người phải đi chịu chết như vậy, rất có cảm giác thành tựu, có đúng không?" Đường Tuấn bình tĩnh nói: "Bọn họ sẽ không chết." Lưu Tuệ lắc đầu: "Những cường giả nửa bước hóa thần kia tất nhiên sẽ không ra tay kết liễu bọn họ. Thế nhưng quân đội thần đình và những gia tộc lớn kia, nhiều tu sĩ đạt cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao như vậy. Dù là lấy thịt đè người, chiến đấu không cần dùng toàn lực cũng hoàn toàn có thể nghiền chết thủ hạ của anh." Cô ta ngừng một chút, lại nói tiếp: "Em cũng không muốn phí lời với anh nữa. Nhà họ Lương chúng em muốn làm giao dịch với anh. Anh đưa ra một phần linh dược cho nhà họ Lương bọn em. Nhà họ Lương sẽ đảm bảo cho các anh toàn thây." Không biết từ bao giờ Đường Tuấn đã lấy ra một cái bình nhỏ thưởng thức, ngắm nghía, cười nói: "Nhà họ Lương không có thể diện lớn tới như vậy đâu." Biểu tình Lưu Tuệ không vui. Xem ra anh vẫn chưa nhận rõ được hiện thực. Cô ta lấy ra một mặt gương đồng. Gương đồng sau khi rời khỏi bàn tay cô ta, nháy mắt trở lên cao cỡ 3 mét. Trên mặt kính dần hiện ra hình ảnh. Đúng là cảnh tượng đám người sợ hãi đang giằng co với đám người thần đình cùng các gia tộc lớn. Trong quân doanh thần đình, mấy người Liễu Ngọc Duy và Hồng Nhật Linh lạnh lùng mà nhìn về phía nơi nào đó trong phá quân doanh quát: "A La Lạp, Chu Kính, các cậu ngày trước đã cùng chúng tôi tiến vào thần đình, cũng coi như đồng môn, hiện tại đến đây có thể tha cho các cậu một mạng." Bọn họ hiện tại đã đạt tới cảnh giới nửa bước hóa thần, mà mấy người A La Lạp mới chỉ là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Từ tận đáy lòng bọn họ liền cảm giác cao cao tại thượng, có tư cách miệt thị, khinh thường đối phương. Mấy người A La Lạp nhìn nhau, lạnh lùng bình tĩnh nói: "Phá quân doanh chỉ có những binh lính tử trận, không có những kẻ đầu hàng mưu sinh." Liễu Ngọc Duy châm biếm cười một tiếng nói: "Vậy những kẻ kia đâu? Hồ Thư, các cậu ra đây." Giọng nói vừa dứt, 40-50 người đứng ra từ trong đội ngũ của anh ta, vẻ mặt lịnh nọt mà mỉm cười với Liễu Ngọc Duy. Những người này đúng là mấy kẻ Hồ Thư lúc trước đã phản bội phá quân doanh. Liễu Ngọc Duy nói: "Không phải cậu nói phá quân doanh không có những kẻ đầu hàng mưu sinh hay sao? Vậy bọn họ xem là cái gì?" Sắc mặt mấy người A La Lạp âm trầm, cách làm của mấy kẻ Hồ Thư kia khiến bọn họ cảm thấy thật xấu hổ, cực độ tức giận. Liễu Ngọc Duy nói: "Hồ Thư, nếu bọn họ đã hồ đồ, ngang bướng đến như vậy, các cậu qua đó chém giết một trận đi." Cùng thời điểm đó, trong trận doanh của các gia tộc lớn, tay Thu Thiên Ngọc vung lên, một đám tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao từ phía sau bay ra. Thu Thiên Ngọc nói: "Nếu bọn họ muốn chết nhanh như vậy, vậy hãy cứ thành toàn giúp bọn họ đi thôi. Giết một người, thưởng 1.000 linh thạch thượng phẩm." Giọng nói vừa dứt, đám người phía sau anh ta ngay lập tức trở lên xôn xao, sôi nổi muốn ứng chiến. Phải biết rằng 1.000 linh thạch thượng phẩm tương đương với hơn một nửa gia tài trong số bọn họ. Thu Thiên Ngọc hơi hơi mỉm cười: "Không cần vội, đợi lát nữa sẽ có lúc cho mấy cậu ra tay." Trong khi nói chuyện, trận chiến trong sân đã bắt đầu rồi. Đây là một trận chiến hỗn loạn, gần 300 tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao hỗn chiến. Điều duy nhất khác biệt chính là nếu như thần đình và các gia tộc lớn bên này có người bại trận, lập tức có người đi lên thay thế, mà phá quân doanh bên này lại không có ai thế thân. Các loại pháp thuật, bí kíp, võ công giống như trăm hoa đua nở xuất hiện ở khắp nơi trên bầu trời. Binh lính của phá quân doanh vậy mà lại anh dũng lạ thường. Dưới tình huống một chọi lại một lại có thể liên tiếp đánh bại đội quân của thần đình và các gia tộc lớn, đặc biệt là đám người Hồ Thư từng phản bội phá quân doanh đó, bị xem như tấm bia mà ngắm đánh. Trong đội ngũ của các gia tộc lớn, Thu Thiên Ngọc nói: "Quả lại có chút không sợ chết." Trong chiếc xe bên cạnh, anh ta bỗng nhiên truyền ra một thanh âm mang theo khí chất uy nghiêm nói: "Nhiên Ngọc, con phải nhớ cho kỹ, về sau không được phép học theo những kẻ này, rõ chưa? Đối với lực lượng, nhất định phải biết kính sợ. Các gia tộc lớn chúng ta liên thủ lại, đó là lực lượng hùng mạnh tuyệt đối. Mấy kẻ bên kia không phải không sợ chết mà là ngu xuẩn." Thu Thiên Ngọc gật đầu nói: "Vâng, thưa lão tổ." Tướng sĩ của phá quân doanh cho dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không có hậu viện. Một kiếm của A La Lạp chém đứt một cánh tay của đám Hồ Thư, nhưng chùy đồng hồ trong tay Hồ Thư lại đồng thời lệ lên vai cậu ấy. Nửa bà vai bị chấn đến nứt ra, máu tươi chảy ra. Hồ Thư bỗng nhiên lùi về phía sau cười khẩy nói: "Muốn kéo tôi cùng chết, không có cửa đâu." Trong khi nói chuyện, liền có người đi lên thế thân cho hắn. Chiến đấu với A La Lạp đã bị thương nặng. A La Lạp dù có dũng mãnh bao nhiêu cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, toàn thân rất nhanh phủ kín vết thương. Đến cuối cùng, 150 binh sĩ của phá quân doanh tuy không có ai tử vong, nhưng dường như tất cả đều bị thương nặng, hoặc là tay chân gãy nát, hoặc là xương cốt vỡ vụn, thậm chí còn có người bụng bị cắt ra một lỗ hổng, máu tươi chảy ròng ròng. Trong không gian nồng đậm mùi máu tươi, mà trong đội ngũ của thần đình và các gia tộc lớn, trải qua một vòng nghỉ ngơi lại sinh long hoạt hổ trở lại như thường. Giống như hổ thư, cánh tay trước đó bị A La Lạp chặt đứt đã hoàn hảo lại như lúc đầu, còn đang chuẩn bị tiếp tục xông vào trận chiến. Sợ hãi thở dài nói, bại. Ánh mắt Ngân Lang Vương cực kỳ bi ai, gào giống nói, liều mạng, theo chân bọn họ. Sợ hãi nhìn thấy hai mươi mấy chiếc xe trên trời cao kia, trên mặt lộ ra tia cười khổ nói, liều không được. Những cao thủ nửa bước hóa thần đó còn chưa động thủ, đơn giản là vì đang muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Mà bọn họ thật đáng buồn, lại làm mồi cho những con mèo đó. Thao Thiết hỏi, chủ nhân đâu rồi? Nếu như đại nhân có thể ra tay, có lẽ có hy vọng. Mấy người sợ hãi nào nào nhìn về phía nều trướng phía sau cách bọn họ không xa, cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nói, thôi, đừng làm khó chủ nhân. Trong trận doanh của các gia tộc lớn, bên trong xe của ông cụ nhà họ Thu truyền ra thanh âm nói, ra tay đi. Vâng, thưa lão tổ. Thu Thiên Ngọc cung kính nói đồng ý. Cỗ xe ngựa trên không trung cũng không dám làm ra hành động gì. Trải qua giai đoạn im lặng, một tiếng thở dài vang lên từ trong xe của Thu gia. Một cụ già bước ra, chính là ông tổ của Thu gia, Thu Minh. Những ông tổ khác cũng không ngồi yên trong xe nữa, đều lần lượt hiện thân. Thu Minh nhìn về hướng lều lớn phía sâu trong phá quân doanh, khom lưng cung kính nói, không biết vị đan sư đại nhân nào đích thân tới. Có thể đào tạo ra 150 vị nửa bước hóa thần, đây tuyệt đối là đan sư cấp truyền kỳ, đáng để các gia thế kính nể bái nể. Chí Phương Bằng cười khổ một tiếng cũng đi đến bên cạnh ông tổ của các thế gia khom người xuống. Loại cấp bậc đan sư này so với địa vị với hóa thần cảnh chỉ có thể hơn, e rằng ông tổ trong nhà anh có gặp được cũng phải cung kính thêm vài phần. Nếu như biết phá quân doanh có chỗ dựa như vậy thì anh tuyệt đối không dám xuất thủ. Lương Hoàng Tín ở phía ngoài lều, hết sức kinh hãi mà nhìn chiến trường, thở dài rồi tự lẩm bẩm. Hóa ra, phá quân doanh còn có vị đan sư đáng sợ như vậy trấn thủ. Thảo nào bọn họ đường kia không một chút sợ hãi. Anh đi đến phía lều lớn ở trung tâm, trong lòng cũng đã có dự định. Lương gia nhất định phải kết giao với loại đan sư cấp bậc ấy. Lợi ích cũng không tha gì so với việc kết giao với một vị hóa thần cảnh. Nhân vật như vậy mới đáng là người để Tiểu Tuệ phó thác cả đời. Người nhà họ Đường đó hoàn toàn kém xa. Trong lòng nghĩ như vậy, Lương Hoàng Tín vén màn lều lớn đi vào trong. Anh liếc nhìn tình hình trong lều, không khách khí chút nào mà hỏi, Đường Tuấn, vị đan sư kia đang ở đâu? Đường Tuấn nói, chính là tôi. Lương Hoàng Tín chế nhạo một tiếng, khinh thường nói, mặc kệ cậu tự mình nhìn trong gương xem, cậu có bao nhiêu bản lĩnh đó không? Anh hỏi Lương Tuệ, Tiểu Tuệ, đúng lúc em cũng có mặt ở đây, chắc là đã nhìn thấy vị đan sư kia, người ấy đâu rồi? Ánh mắt phức tạp của Lương Tuệ nhìn về Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy có lỗi. Làng nhớ tới lời trước kia của mình nói với Đường Tuấn, hai má cũng trở lên nóng hừng hực. Nhìn ánh mắt của Lương Tuệ, Lương Hoàng Tín bỗng nhiên cảm thấy bất an, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Không, không lẽ điều cậu ta nói là thật sao? Lương Tuệ cười thê lương mà gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Lương Hoàng Tín ngẩn người ra, dáng vẻ tươi cười không có chút tự nhiên nào mà nói. Đường sư. Đường Tuấn xua tay cười lạnh nói. Không dám nhận. Nói xong, cậu liền đi ra khỏi lều lớn, cũng không thèm để ý đến hai người bọn họ. Trên mặt Lương Hoàng Tín lộ ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi bất mãn nói. Cùng lắm, chỉ là một đan sư mà thôi. Người khác tôn trọng cậu, gọi cậu một tiếng đường sư. Nếu người khác không tha cho cậu, đan sư xem như là cái chó má gì chứ. Thế giới này lại còn là có thực lực thì làm vua. Lương Tuệ nghe vậy thì khuôn mặt có chút chỉ độn, thẩm nghĩ. Đường Tuấn, dù cho anh có là đan sư thì sao chứ, phía sau của thần đình cũng có thể có không ít vị hóa thần cảnh. Lương Hoàng Tín nói, đi thôi, chúng ta ra xem cậu ta mất mặt như thế nào. Đường Tuấn đi ra khỏi lều lớn, chân đạp hư không đi đến trước mặt đám người sợ hãi. Cậu nhìn người của thần đình và các thế gia cách đó không xa rồi nói, các người muốn cướp đi thuốc của tôi sao? Nghe được âm thanh này, cơ thể đang khom lưng của Chí Phương Bằng lập tức thẳng tắp, nhìn Đường Tuấn trước mắt thất thanh nói, cậu vậy mà không chết sao? Đám người Liễu Ngọc Duy và Hồng Nhật Linh cũng kinh hãi. Đúng là tận mắt họ chứng kiến Đường Tuấn giao chiến khốc liệt với mấy thiếu liên hóa thần môn. Cuối cùng vẫn phải dùng đến thần văn. Bọn họ sớm đã giết chết Đường Tuấn rồi mới phải chứ. Đường Tuấn cười nhạt nói, để các người thất vọng rồi. Trên trán Chỉ Phương Bằng và Liễu Ngọc Duy lập tức xuất hiện mồ hôi hột. Bọn họ không biết rốt cuộc Đường Tuấn làm thế nào mà có thể trốn khỏi đám đệ tử của hóa thần môn. Nhưng thực lực của Đường Tuấn nhất định phải là chân hóa thần, đã lĩnh ngộ được sự tồn tại của thần tâm. Chân hóa thần cùng với nửa bước hóa thần cảnh phải nói là một trời một vực. Trong lúc đám người Chỉ Phương Bằng đang căng thẳng tột độ, Thu Thiên Ngọc, Mục Ly và các công tử thế gia khác lại cười lạnh khinh thường nói, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu à? Thu Thiên Ngọc ngạo nghễ nói, Chỉ công tử, nếu là người này thì không đáng để bận tâm. Đằng thế gia tôi đã thay các công tử thế gia xử lý cậu ta rồi. Mục Ly lạnh lùng nói, họ Đường không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tình huống như vậy. Chỉ công tử nghe vậy thì cái trán lập tức thấm đẫm mồ hôi. Đám người này chắc chắn là điên rồi mới dám khiêu khích một vị chuẩn hóa thần. Lão tổ Thu gia Thu Minh chắp hai tay sau lưng khinh miệt mà nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói, hôm nay lão đầu Lương gia làm chỗ dựa cho cậu, cậu xin lỗi Chỉ công tử, tôi và đằng thế gia dâng nước thuốc lên đây thì sẽ tha tội chết cho cậu. Lão thật phù, ông đang sợ không hiểu rõ tình hình này sao? Đường Tuấn nhìn Thu Minh rồi nói, đừng nói đến đám rác rưởi thế gia các người liên thủ lại, thì cho dù có nhiều hơn bao nhiêu đi chăng nữa, tôi tiện tay có thể giết chết hết. Thu Minh cả giận nói, cậu tìm chết sao? Âm thanh vừa dứt, Thu Minh cũng động thủ, cơ thể ông ta hóa thành một đạo thần hồng, đột nhiên xé toạc bầu trời. Một trưởng bàn tay, năm ngón hệt như năm con thần long muốn xông qua bắt lấy ý thức của Đường Tuấn. Mục Ly cười nói, tu vi của ông cụ Thu chỉ sợ sẽ kém cảnh giới hóa thần một lớp mỏng thôi. Thu Thiên Ngọc ngạo nghễ nói, đây là tất nhiên rồi, lần này trong khu vực hỗn loạn, người nhà họ Thu của chúng tôi cũng có cơ hội gặp mặt nhau. Ông nội tôi còn được một vị thiếu niên hóa thần chỉ bảo, sau này nếu các vị hóa thần ở ngoại vực giáng lâm đến, thì người nhà họ Thu sẽ có công lớn. Khi người nhà họ Mục và nhà họ Sở nghe thấy tin này đều rất ghen tị. Đây là vị thiếu niên hóa thần ở ngoại vực đấy. Mỗi một người đều là thần ở trên trời hoặc là những nhân vật giống như thần long. Nếu có cơ hội kết giao, bọn họ cũng sẵn lòng làm tôi tớ. Một vài người nhìn thấy vẻ lo lắng của Chỉ Phương Bằng không có giảm bớt một chút nào. Thu Thiên Ngọc nhịn không được vỗ vai anh ta nói, cậu Chỉ, cậu đừng lo lắng. Chỉ cần ông nội của tôi ra tay thì nhất định sẽ không có sơ hở nào đâu. Chỉ Phương Bằng thầm cười khổ trong lòng. Anh ta đã từng thấy người tìm cái chết, nhưng anh ta vẫn chưa thấy ai làm như thế này bao giờ. Khi đang nói chuyện, bọn họ vẫn còn có thể nghe thấy giọng cười đầy ác ý của Thu Minh. Nhóc con, kiếp sau chớ tự mình tìm đường chết đi. Sau đó giọng nói đột nhiên im bặt lại, cơ thể của Thu Minh liền nổ tung, hóa thành một dòng máu. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát ra. Thu Thiên Ngọc ngơ ngẩn, nghẹn ngào nói, ông nội. Một loạt cảm xúc đáng sợ tràn ngập khắp cả sân. Có thể nói ở giữa sân thì Thu Minh là một trong những người có tu vi cao nhất, mà ông ta cứ như vậy chết đi sao? Không thể nào, Thu Thiên Ngọc không thể tin được, anh vẫn luôn cho rằng Đường Tuấn chỉ mạnh hơn mình một chút mà thôi. Nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã vô cùng sai lầm rồi. Mạnh thế này, sao lại mạnh hơn một chút được? Phải là mạnh hơn rất rất nhiều. Sau khi Đường Tuấn ra một đòn đánh chết Thu Mộ xong, sắc mặt vẫn không thay đổi gì. Nhìn những cậu ấm của các thế gia kia và đám cụ tổ kia mỉm cười nói, muốn tôi xin lỗi sao? Các người vẫn chưa đủ tư cách đâu. Một luồng khí thế từ trên người của Đường Tuấn tràn ra như núi lớn, như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Hóa thần cảnh. Sau khi thấy vậy, nhiều cụ tổ của các thế gia kia run rẩy hét lên. Đại nhân, xin tha mạng. Sau một lúc khiếp sợ, người nhà họ Sở và nhà họ Mục không còn kiềm chế được sợ hãi nữa, trực tiếp quỳ xuống. Đối mặt với 100 người nửa bước lên cảnh giới hóa thần, bọn họ vẫn còn có một tia hy vọng sống sót. Nhưng khi đối mặt với 150 người nửa bước lên cảnh giới hóa thần và một người hóa thần chân chính thì bọn họ không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Đều là người nhà họ Thu cả. Chính là do bọn họ xúi dục chúng tôi đấy. Xin đại nhân minh xét. Các đại thế gia lần lượt giải thích. Đường Tuấn thấp giọng nói, Đã muộn rồi. Sắc mặt Thu Nhiên Ngọc xanh mét, trên mặt đầy vẻ phiền muộn. Anh ta lạnh lùng. Chẳng lẽ các người còn muốn giết hết chúng tôi sao? Phía sau người nhà họ Thu còn có nhiều thiếu niên hóa thần ở ngoại vực đấy. Đường Tuấn khẽ cười. Anh cũng đã giết không ít thiếu niên hóa thần ở ngoại vực đâu. Chấn! Theo sau tiếng quát của Đường Tuấn, bầu trời đột nhiên trở lên ù âm, âm u lại. Mấy người của các đại thế gia đột nhiên ngẩng đầu lên, thì kịp nhìn thấy một tấm bia đá to lớn, bia che khuất cả bầu trời, rồi vang lên tiếng ầm ầm rơi xuống. Dưới áp lực của bia vạn giới thì trước tiên một vài người của đại thế gia liền lộ tung, sau đó là cảnh giới Nguyễn Anh đỉnh phong, tiếp đến là Mục Lý và các cậu ấm cô chủ. Đến cuối cùng, ngay cả mấy cụ tổ của đại thế gia cũng không chịu nổi áp lực, cơ thể bọn họ và cả Nguyên Anh đều nổ tung ra. Khi Đường Tuấn thu hồi lại bia vạn giới, trước mặt anh liền rỗng một vùng rộng lớn. 23 thế gia, hơn 1 vạn tu sĩ cường đại, cứ như thế bị tiêu diệt. Sau ngày hôm nay, người nhà họ Thu, nhà họ Sở, nhà họ Mục và 23 thế gia đã bị xóa tên khỏi biển tinh tú. Toàn thân Chỉ Phương Bằng run rẩy lên, suýt nữa ngã xuống dưới. Hết lần này tới lần khác, lúc nào mà Đường Tuấn nhìn sang anh ta, lập tức khiến lông tựa anh ta phải dựng thẳng lên. Đường Tuấn nói, bây giờ cũng là lúc để ta giải quyết ân oán với cậu rồi. Chỉ Phương Bằng hoảng sợ nói, cậu không thể giết tôi được, ông nội của tôi cũng là cảnh giới hóa thần. Đám người của Hồng Nhật Linh cũng đè nén sự chấn động trong lòng, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn, nếu cậu dám ra tay, không sợ đắc tội với thần đình hay sao? Lại còn có tông phái ở phía sau lưng chúng ta nữa. Ồ nào, một tiếng quát nhẹ, bia vạn giới ở trong tay Đường Tuấn lại lần nữa bay về phía anh ta. Lần đầu tiên Chỉ Phương Bằng bị đập tạo thành một dòng máu, rồi chết ngay lập tức. Đối với kẻ chủ mưu này, Đường Tuấn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ qua. Mặc dù trên người của Chỉ Phương Bằng có đồ vật giữ mạng, nhưng ngay lập tức bị uy lực của bia vạn giới phá hủy. Bia vạn giới tiến vào thì đám người của Hồng Nhật Linh và Liễu Ngọc Duy ngay lập tức bị chấn động đến bị thương nặng. Cuối cùng thì bia vạn giới vẫn thua, buộc phải xé toạc một vết rách ở trong đội ngũ của thần đình, giống như vừa bị một thanh kiếm cắt ngang qua một nhát vậy. Giữa bầu trời xuất hiện một cơn mưa máu. Làm xong chuyện này, Đường Tuấn liền thu hồi bia vạn giới lại, ánh mắt nghiêm nghị nói, còn có người nào muốn ra tay nữa hay không? Không ai dám trả lời lại. Và lúc này đội ngũ của thế gia đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đội ngũ của thần đình cũng chỉ còn lại không đến 1.000 người nữa mà thôi. Đường Tuấn quát lớn lên, còn chưa cút đi. Đám người của Liễu Ngọc Duy đang bị thương nặng, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng bình tĩnh đứng lên nói. Đường Tuấn, cậu đột phá lên hóa thần, quả thực khiến chúng tôi rất bất ngờ, nhưng cậu cũng quá liều lĩnh rồi. Dù sao thì Chỉ Phương Bằng cũng là đời sau của cảnh giới hóa thần đấy. Sau này cậu cứ chuẩn bị nhân sự tức giận của các vị cảnh giới hóa thần đi. Mãi cho đến khi đám người Liễu Ngọc Duy rời đi một lúc lâu, bầu không khí của Phá Quân Doanh mới dần dần dịu lại. Ánh mắt của đám người Sợ Hãi nhìn Đường Tuấn cũng trở nên tôn sùng hơn, thậm chí còn lộ ra một tia điên rồ. 150 vị nữ bức cảnh giới hóa thần đều đồng thời quỳ xuống, lớn tiếng nói, cảm ơn đại nhân đã có ơn tái tạo. Hóa ra đây mới chính là con át chủ bài của cậu sao? Lúc này hai người Lưu Tuệ và Lương Hoàng Tín cùng đi tới. Sắc mặt của Lương Hoàng Tín trông rất khó coi, rất lúng túng. Cho dù nếu không nhắc tới chuyện Đường Tuấn là cảnh giới hóa thần, thì bây giờ Phá Quân Doanh cũng chỉ có vỏn vẹn 150 người. Với hơn 10 người nửa bước cảnh giới hóa thần thôi, đây chính là sức mạnh vô địch rồi. Đừng nói đến biển tinh tú, thậm chí trong toàn bộ thế giới man hoang, cũng sẽ không có thế lực nào có thể địch lại nổi. Có thể nói Phá Quân Doanh nhỏ này đã có thể coi là thế lực siêu cấp rồi. Lương Hoàng Tín tức giận nói, cậu cũng đừng đắc ý quá, cậu mới giết Chỉ Phương Bằng thì thần đình nhất định sẽ ra tay, đợi đến lúc đó thì cậu chịu đựng cho tốt vào. Đường Tuấn không thèm để ý đến anh ta, anh nhìn Lưu Tuệ rồi bỗng nhiên lấy ra một vài cây kim bạc, nhanh như chớp cắm vào, chúng vào chỗ lỗ huyệt của Lưu Tuệ, đồng thời lấy một viên đan hóa thần ở dạng lỏng, hòa vào trong cơ thể của Lưu Tuệ. Số lượng đan hóa thần lần này được tinh chế ra đã vượt qua sức tưởng tượng của anh, có khoảng gần 200 viên, cho nên anh vẫn còn giữ lại một vài viên đến bây giờ. Nổ một tiếng, dường như có thứ gì đó vỡ ra trong cơ thể của Lưu Tuệ, sau đó một cỗ khí tức bay thẳng lên trời. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ đột nhiên thay đổi, cô nghẹn ngào nói, tôi đột phá rồi. Là cô, cả nhà họ Lương, tài năng và tài lực của cô ta không bao giờ kém hơn người khác. nhưng cô ta cũng chưa từng đột phá nửa bước cảnh giới hóa thần cả. Khi bị người ta nói là một nguyên anh ngàn năm, trong lòng cô ta chua xót không thể diễn tả thành lời được. Cô ta còn nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ có thể đột phá, không ngờ giờ phút này sẽ cũng đã đến rồi. Đường Tuấn rút tay lại nói, đây là lời hứa của tôi với ông cụ Lương. Anh thở dài nói, sau ngày hôm nay, tôi và nhà họ Lương không ai nợ ai nữa cả. Lúc này trong lòng Lưu Tuệ giống như đã mất đi cái gì vậy. Tại căn cứ của thần đình, bên ngoài hồ tinh, một số đệ tử của thần đình đang tuần tra như thường ngày. Tu vi của những người họ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh siêu cấp, cũng được coi là hàng đệ tử giỏi trong số các đệ tử của thần đình. Cô gái duy nhất trong số họ nhìn về phía hồ tinh bao la bát ngát, đột nhiên cô ấy hỏi, nghe nói ở sâu trong hồ tinh có một vị thái thượng trưởng lão đang thiền định, có đúng không? Nếu có thể vào sâu trong hồ tinh, nhờ thái thượng trưởng lão chỉ điểm cho chúng ta, nói không chừng sẽ sớm có thể đột phá cảnh giới. Cô vừa mới dứt lời, một chàng trai trẻ tuổi vội vàng che miệng cô, vẻ mặt sợ hãi, thấp giọng nói, Ngô Thành Từ, cô đang muốn tìm cái chết hay sao? Những người khác ở đó cũng có thể có biểu hiện giống như chàng thanh niên này, nhưng như thể như những gì cô gái vừa nói lúc nãy là điều cấm kỵ. Làm thanh niên buông tay khỏi miệng cô gái và cảnh cáo cô rằng sau này đừng nói bừa về chuyện đó nữa. Cô gái Ngô Thành Tự khó hiểu hỏi, tin đồn đó không đúng hay sao? Người thanh niên nhìn về phía hồ tinh, ánh mắt run lên, anh ta nói nhỏ, đây là lần đầu tiên cô đi tuần tra hồ tinh, nên có một số điều cô vẫn chưa biết. Người thanh niên dừng lại một lúc rồi sau đó nói, quả thật có một vị thái thượng trưởng lão đang thiền định ở sâu trong hồ tinh này. Người ta đồn rằng ông ấy đã chiến đấu để tranh giành vị trí làm thiền sứ, nhưng chỉ thua một chiêu. Kể từ đó, ông lão đó sống ẩn dật và khổ luyện trong hồ tinh này. Ngô Thành Từ có chút kinh ngạc, cô bất ngờ nói. Vậy thì chắc chắn là sức mạnh của vị thái thượng trưởng lão này rất khủng khiếp. Trong mắt cậu thanh liền hiện lên vẻ ngưỡng mộ, anh ta nói, vị thái thượng trưởng lão này không chỉ mạnh, hiện tại trên thần đình, ngoại trừ hai vị làm thiên sứ đang sống ở lưỡng giới phòng ra, thì sức mạnh của trưởng lão này là khủng khiếp nhất, ai lại không muốn được vị trưởng lão này dạy dỗ cơ chứ? Anh nhìn Ngô Thành Từ, sau đó chỉ vào hồ tinh và hỏi. Thật không may, những người có suy nghĩ này đã biến mất trong hồ tinh một cách bí ẩn. Có tin đồn rằng hồ tinh đã bị vị trưởng lão kia luyện thành một công cụ giết người hàng loạt. Cũng có những lời đồn đại rằng vị thái thượng trưởng lão kia có tính khí rất quái gở và không thích gặp người ngoài. Nhưng dù sự thật ra sao, thì hồ tinh cũng vô cùng đáng sợ, nên đội tuần tra đã gọi hồ tinh là hồ cấm. Có người nhìn vẻ mặt không tin của Ngô Thành Từ, bèn cười nói. Ngô Thành Tư, đừng tin anh ta, tu vi của cô ở thang trời chắc có thể miễn cưỡng xem là một trong số 100 người mạnh nhất. Điều này cũng rất không tồi, nhưng cô có biết rằng những đệ tử thuộc hàng 10 người mạnh nhất trong thang trời đã từng đi vào hồ tinh. Nhưng tất cả đều biến mất không có tin tức, thậm chí cả những con sóng nhỏ nhất trong hồ cũng không thể thấy. So với họ thì cô có tính là gì chứ? Ngô Thành Tư đã thấy hơi giật mình. Mặc dù trong lòng cô đã sợ hãi, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt cô. Cô hất nhẹ mái tóc và tự tin nói. Nói không chừng, thứ mà vị thái thượng trưởng lão kia xem trọng không phải là tài năng và sức mạnh, mà chính là nhân phẩm con người. Sau khi gia nhập thần đình không lâu, cô ấy đã trở thành một trong số 100 người mạnh nhất, thang trời. Cho nên cô ấy đương nhiên vô cùng tự tin. Trước đây các môn phái, cô ta là được tung hô là chẳng khác gì tiên nữ. Mọi chuyện dường như đều là dành cho cô, trong lòng vẫn luôn nghĩ như vậy. Những người khác không thể, có lẽ tôi có thể, chắc chắn cơ hội này ở hồ tinh là dành cho tôi đấy, Ngô Thành Từ nói. Khi nghe thấy cô nói vậy, người thanh niên này và những người còn lại cũng bắt đầu im lặng, chỉ có một tia khinh thường hiện lên trong mắt họ. Một cô gái kiêu ngạo như Ngô Thành Từ luôn luôn cho rằng cô ta ở trung tâm của thế giới, mà không biết rằng hàng năm có bao nhiêu người bị hồ tinh nuốt chửng. Vì Ngô Thành Từ không coi trọng lời họ nói đó, nên họ đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, những âm thanh ghê rợn vang lên dưới đáy hồ tinh, sau đó mấy người họ đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cùng với một âm thanh lớn, nước trong hồ tinh khổng lồ đột ngột dâng lên trời cao, mặt hồ vô tận bắn ra những con sóng lớn, dường như bao trùm cả thế giới. Sau đó, nước trong hồ tinh bắt đầu rút nhanh xuống và cuối cùng biến thành một viên ngọc màu xanh đậm, lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng lóe mắt. Hồ tinh to lớn như biển giờ đã biến thành một viên ngọc nhỏ bằng nắm tay. Mấy người họ sửng sốt. Cảnh tượng này nhất định là sức mạnh hóa thần siêu cấp, đặc biệt trong đôi mắt xinh đẹp của Ngô Thành Từ hiên lên một tia khát vọng. Nếu có thể tôn một vị trưởng lão mạnh như vậy làm thầy, địa vị trong thần đình và việc tu luyện sau này của cô ấy nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Lão già này cuối cùng cũng đột phá thành công rồi. Lúc này, một giọng nói khác từ đằng xa truyền đến, giọng nói mạnh mẽ vang lên nhưng có một cảm xúc rất thờ ơ. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh viên ngọc màu xanh lam. Ông ta ấm lấy nó, cười như điên. Sau đó một luồng khí cực kỳ đáng sợ phát ra từ người ông ta. Ngô Thành Tư và những người khác đứng ở xa xa, họ vẫn bị ảnh hưởng, họ nôn ra máu, cơ thể không đứng dậy nổi. Bọn họ nhìn nhau và đồng thời nói một cách kính trọng, xin chào trưởng lão. Người đàn ông quay lại, để lộ một khuôn mặt già nua. Thực ra ông ta là ông nội của Chí Vương Bằng và là thầy của Tiêu Hùng Thịnh, ông tổ của dòng họ Chí. Ông lão nhìn họ bằng ánh mắt lãnh đạm. Ánh mắt ông đột nhiên dừng lại trên người Ngô Thành Tư và nói, vừa rồi cô nói muốn ta chỉ dạy cho cô sao? Gương mặt xinh đẹp của Ngô Thành Tư đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng và lập tức gật đầu. Quả nhiên, cơ hội này là của cô. Ông lão mỉm cười ngoắc tay nói, bỏ qua đây, ta thu nhận cô làm đồ đệ. Vẻ mặt của Ngô Thành Tư hơi biến sắc, yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng nếu có thể bái một người có tu vi hóa thần siêu cấp làm thầy, muốn cô làm gì cô cũng đồng ý. Cô tự hào liếc nhìn những người thanh liên như thể nói, nhìn đi, tôi đã nói là tôi có thể. Ngô Thành Từ quỳ xuống, chậm rãi bò về phía ông cụ từng bước một. Ông lão đang cười điên cuồng rồi đột nhiên chỉ tay. Ngô Thành Từ, người đang cố gắng bò lên phía trước, ngay lập tức nổ tung đến ngay cả nguyên anh cũng không còn. Cô chết với niềm vui sướng khi trở thành đệ tử của hóa thần siêu cấp. Ông già cảm thấy dường như chỉ đang đập chết một con muỗi, vừa nghịch viên ngọc vừa khinh khỉnh nói, đồ nhãi nhép, vậy mà cũng đáng được lão chỉ dẫn hay sao? Ông ta nhìn những người thanh niên còn lại và nói đùa rằng, này, lão cũng cho các anh cơ hội đấy. Họ kinh ngạc, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn thấy mấy người không nhúc nhích, ánh mắt của lão già đột nhiên ảm đạm, hắn nói, các anh dám chống đối lão sao? Khi nói xong, mấy thanh niên lập tức nổ tung cùng một lúc. Ông lão giễu cợt, cháu trai của ta chết, còn muốn ta chỉ dạy các người sao? Trước đó không lâu, ngọn đèn cứu sinh của Chí Vương Bằng đã vỡ tan tành. Không có chỗ nào để chút giận. Ngô Thành Từ đã xuất hiện trước mặt ông. Ông không giết chết cô ta mới là chuyện lạ. Lão già đột nhiên nhìn về phía xa, chế nhạo nói. Thịnh Tư Đường, bây giờ nhìn thấy lão, anh cũng không dám xuất hiện hay sao? Một tiếng cảm thán dài ập đến. Một người đàn ông trung niên tóc bạc chậm rãi đi đến. Nhìn về phía lão già nói. Chỉ Hòa Vũ, không ngờ ông lại đột phá. Chỉ Hòa Vũ đột nhiên cười toe toét. Ông ta đánh mạnh vào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đỡ lấy cú đánh. Ầm ầm một tiếng, người đàn ông trung niên lùi lại mấy bước, khóe miệng trào ra một cụm máu. Chỉ Hòa Vũ giễu cợt, làm thiên sứ của thần đình, nếu đã không chịu nổi cú đánh này, xem ra đến lúc thoái vị rồi. Người đàn ông trung niên Thịnh Tư Đường này hóa ra là làm thiên sứ của thần đình. Thịnh Tư Đường thở dài nói, hiện tại ông đã đạt cảnh giới của hóa thần siêu cấp. Là người mạnh nhất ở thần đình, chức vị làm thiên sứ lên thuộc về ông. Nhưng rốt cuộc thì ông muốn làm gì? Viên ngọc trong tay Chỉ Hòa Vũ nổi lên một cơn sóng dữ dội. Ông ta lạnh lùng nói, cháu trai của lão đã bị giết, anh nghĩ lão muốn làm gì? Khóe mắt Thịnh Tư Đường bất ngờ, anh hỏi, ai dám giết cháu trai của ông? Thịnh Tư Đường sửng sốt, ai dám cả gan giết chết cháu trai của ông cơ chứ? Chỉ Hòa Vũ cười toe toét, giọng nói tràn đầy sát khí. Đường Tuấn. Thịnh Tư Đường đương nhiên không xa lạ gì với cái tên Đường Tuấn này, bởi vì Đỗ Yên Nhi đã nhắc đến nó trước mặt anh ta mấy lần. Đỗ Yên Nhi nói với Đường Tuấn đã đột phá cảnh giới hóa thần rồi, có lẽ đây là sự thật. Chỉ có điều là tên này quá ngang tàn, ngay cả cháu trai Chỉ Hòa Vũ mà anh ta cũng dám giết. Thịnh Tư Đường nghĩ thầm, nếu đổi lại là Chỉ Hòa Vũ, chắc hẳn Đường Tuấn cũng không sợ, nhưng hiện tại Chỉ Hòa Vũ cũng đã đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ rồi. Thậm chí, Hồ Tinh còn được lão ta luyện hóa thành bảo vật, có thể gọi là bất khả chiến bại trong thế giới man hoang. Chỉ Hòa Vũ ủ rũ nói, anh hãy gửi lá thư khiêu chiến này đến cho Đường Tuấn, lão muốn khiêu chiến với hắn tại lưỡng giới phòng. Chuyện anh ta phá hủy hiện thân của lão ngày trước, bây giờ cũng phải tính cho rõ ràng. Ông ta nhìn Thịnh Tư Đường và nói, nếu Đường Tuấn không đến, những người liên quan đến anh ta sẽ phải chết. Ngày hôm nay, hai sự kiện lớn đã diễn ra trong thần đình. Đầu tiên là Trì Hòa Vũ đột phá thành công cảnh giới hóa thần trung kỳ, vượt mặt Thịnh Tư Đường và trở thành một Lam Thiên Sứ mới của thần đình. Thứ hai là Trì Hòa Vũ đưa ra một lá thư khiêu chiến, hẹn một trận quyết chiến sống còn với Đường Tuấn tại Lưỡng Giới Phong vào 3 ngày sau. Hai tin tức này truyền đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, khiến cho toàn bộ thế giới man hoang xảy ra một trận chấn động kinh hãi. Trong thế giới, trong phá doanh trại, Đường Tuấn im lặng không nói gì, anh ta hờ hững nhìn lá thư khiêu chiến trong tay. Người được lệnh giao lá thư khiêu chiến này đến phá doanh trại là Hồng Hữu Châu. Ông ta nhìn Đường Tuấn giễu cợt nói. Lam Thiên Sứ Đại Nhân đã nói, nếu anh còn muốn sống, hãy tự phế bỏ toàn bộ tu vi của mình, sau đó bò đến trước mặt ông ta. Lam Thiên Sứ Đại Nhân có thể thương xót mà giữ anh lại cho một con đường sống. Hồng Hữu Châu có chút tự đắc. Ngày hôm đó ông ta đã mất mặt dưới tay của Đường Tuấn, mà Thịnh Tư Đường đã bảo vệ ông ta, khiến ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ Đường Tuấn trong mắt ông ta không khác gì người đã chết, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Đường Tuấn cất lá thư khiêu chiến đi, lạnh lùng liếc hắn một cái nói, ông có biết ông đang đứng đây nói chuyện với ai hay không? Hồng Hữu Châu cười nhạo, anh dám làm gì ta hay không? Hồng Hữu Châu bây giờ giữ vai trò là một sứ giả của Trì Hòa Vũ, vì vậy ông ta tin rằng Đường Tuấn dám động đến ông ta dù chỉ là một sợi tóc. Phải, để ta tự tay xử lý ông hay sao? Ông tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy, Đường Tuấn tức giận. Đường Tuấn phất tay, lập tức có hơn chục tên binh lính bán bộ hóa thần xuất hiện. Dù sao thì Hồng Hữu Châu cũng đạt tới cảnh giới bán bộ hóa thần. Nên không bao lâu, ông ta đã bị khống chế một cách dễ dàng. Đường Nghiêu nói, đánh gãy chân ông ta. Nếu ông ta đã muốn bò, thì cứ cho ông ta bò cho thỏa thích đi. Hồng Hữu Châu kinh hãi. Trước khi tới đây, ông ta đã từng nghe nói phá trại doanh có hơn 100 vị binh lính bán bộ hóa thần. Lúc đó ông ta hoàn toàn không tin, nhưng bây giờ không tin cũng bắt buộc phải tin. Lúc trước ông vẫn có thể là thủ địch của Đường Tuấn, nhưng bây giờ ông ta đã không còn đủ tư cách đó nữa. Hồng Hữu Châu muốn cầu xin Đường Tuấn nương tay tha cho ông ta lần này, nhưng hàng chục tên lính bán bộ hóa thần đã kéo ông ta ra ngoài và không cho ông ta có bất cứ cơ hội mở miệng. Không ngờ anh cũng đã đột phá tới cảnh giới hóa thần. Trong lều lớn, đột nhiên vang lên một giọng nói, sau đó một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Người này chính là Bạch Thụy Du. Đường Tuấn cười nói, anh Bạch Thụy Du, không phải bây giờ anh đang canh giữ thành man thú hay sao? Bạch Thụy Du cười khổ, anh còn hỏi, giờ còn canh giữ cái gì nữa? Anh đã tiêu diệt rất nhiều gia tộc, dưới trướng anh còn có không biết bao nhiêu bán bộ hóa thần nữa. Bây giờ ai dám lộn xộn trong biển tinh tú cơ chứ? Tôi còn phải đứng dưới ánh hào quang của anh mới có thể nhàn nhã sống qua ngày. Bạch Thụy Du suy tư một chút, sau đó anh ta đột nhiên nói. Nhưng lần này thật sự là anh đã hành sự quá lỗ mãng rồi. Ngay cả Trì Phương Bằng mà anh cũng giết luôn. Trì Hòa Vũ bây giờ đã đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ. Gần như bất khả chiến bại trong thiên hạ, anh đúng là thật quá liều lĩnh. Bất khả chiến bại trong thiên hạ sao? Không đến mức đó đấy chứ. Đường Nghiêu cười nhẹ. Những người khác cho rằng chỉ có Trì Hòa Vũ mới đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ, nhưng Đường Tuấn biết rằng ngoài ông ta ra còn có một vị nữa là đạo sĩ trung thành. Vả lại trong tay ông ta còn có ba đại thần văn. Dù sao thì đạo sĩ trung thành chắc chắn không hề yếu kém hơn hóa thần trung kỳ, cho nên Đường Tuấn không có một chút sợ sệt nào khi đối diện với trận chiến này. Bạch Thụy Du thở dài. Có lẽ là anh không hề biết sức mạnh kinh khủng của cảnh giới hóa thần trung kỳ. Tôi vừa mới đến thần đình một chuyến, cũng đã giao chiến một trận với Trì Hòa Vũ. Vừa nói, Bạch Thụy Du cởi áo, để lộ lồng ngực vạm vỡ của mình. Nhưng có thể thấy lồng ngực của anh ta lúc này có một lỗ bị lõm vào trong, và trong đó một pháp lực màu xanh gắn vào ngực anh ta giống như một con trùng đang ký sinh. Nhưng pháp lực này rất kỳ lạ, nó thực sự đang hấp thu sức mạnh của Bạch Thụy Du và tự cường hóa dần dần lớn lên. Bây giờ có thể nói là tôi đã đột phá bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng tôi không thể chống đỡ nổi ngay cả một chiêu thức bình thường của Trì Hòa Vũ. Và lại ông ta đã luyện hóa thành công hồ tinh trở thành pháp bảo rồi. Thủ đoạn này thật là lợi hại. Bạch Thụy Du kể lại mà trên mặt vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, anh có thể đột phá cảnh giới hóa thần nhanh như vậy, tất nhiên là có một số bí quyết riêng. Nhưng ai có thể tiến vào cảnh giới hóa thần mà không có bí quyết gì cơ chứ? Tính ra thì sức mạnh của anh cũng xem như ngang bằng với tôi thôi. Đối đầu với Chỉ Hòa Vũ, tôi nghĩ anh không có cơ hội đánh bại ông ta được đâu. Đường Tuấn không khỏi bật cười nói, anh Bạch Thụy Du, anh thật là... Bạch Thụy Du không để Đường Tuấn nói hết, lập tức lấy ra thứ gì đó trong nhẫn không gian nói, anh hãy giữ thứ đồ này bên mình, vào thời khắc quan trọng nhất, anh cứ việc lấy ra, Chỉ Hòa Vũ có thể rất sợ nó. Trong tay Bạch Thụy Du là một viên đá chứa đầy tia chớp, sấm sét ầm ầm trên mặt đá, phát ra âm thanh nghe rất chói tai. Sự chuyển động của nguồn năng lượng chứa trong viên đá khiến biểu cảm của Đường Tuấn thay đổi một cách đột ngột. Bạch Thụy Du nói, đây là đá thiên lôi cấp độ hóa thần, sức mạnh sấm sét trong đó có thể giết chết hóa thần sơ kỳ. Nếu hóa thần trung kỳ không cẩn thận, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sức mạnh của nó. Đây là món đồ quý giá tôi đã có được trong một chuyến thám hiểm. Tôi có thể đột phá một cách nhanh chóng, đó cũng là nhờ có đá thiên lôi này. Bạch Thụy Du dốc lòng kể lại, anh nói cho Đường Tuấn nghe rõ về viên đá thiên lôi này. Anh thúc giục Đường Tuấn. Hiện tại sức mạnh của anh không đủ cao để đánh bại Chỉ Hòa Vũ, cho nên chỉ có thể sử dụng tiểu xạo này để đối phó với ông ta. Chỉ cần Chỉ Hòa Vũ không có ý định cùng anh khiêu chiến cho đến khi một mất một còn, thì viên đá thiên lôi này có thể bảo toàn mạng sống của anh. Bạch Thụy Du đưa viên đá thiên lôi cho Đường Tuấn. Đường Tuấn cảm thấy ấm áp, anh rất xúc động. Viên đá thiên lôi này chắc hẳn là bảo vật quý giá nhất trong tay Bạch Thụy Du, nhưng hiện tại anh ta đã không chút do dự đưa cho Đường Tuấn. Đường Tuấn vốn dĩ muốn nói rõ về sức mạnh của anh ta cho Bạch Thụy Du hiểu, nhưng bây giờ lại im bặt. Anh Bạch Thụy Du, cảm ơn anh rất nhiều. Đường Tuấn xúc động cảm ơn Bạch Thụy Du vì đã trao viên đá thiên lôi cho anh. Bạch Thụy Du cười xòa, vỗ vỗ vào vai Đường Nhiều, phải sống sót quay về đấy. Sau đó, Bạch Thụy Du lập tức rời đi. Anh muốn cho Đường Tuấn thêm thời gian để điều chỉnh trạng thái của mình. Đồng thời tất cả các gia tộc lớn ở Biển Tinh Tú đều không hề được yên ổn. Những cao thủ bán bộ hóa thần của 23 gia tộc, bao gồm cả lão tổ và các thế hệ trẻ đều đã chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng chiến đấu và phòng thủ của các gia tộc này. Riêng chỉ có dòng họ Lương là không bị tổn thất nhiều. Tại nhà họ Thu, 7-8 tên cao thủ bán bộ hóa thần đang tụ tập lại với nhau. Những người này là bán bộ hóa thần cuối cùng còn sót lại của 23 gia tộc. Một người bán bộ hóa thần của dòng họ Thu chế nhạo nói, tên Đường Tuấn đó thực sự đã chấp nhận lời khiêu chiến của Chỉ Hòa Vũ, quả thực anh ta rất can đảm. Hàm ý trong lời nói của anh ta rõ ràng là đang mỉa mai Đường Tuấn. Một người bán bộ hóa thần của dòng họ Chu nói, nếu vậy cũng tốt, một khi Đường Tuấn thật sự bị Chỉ Hòa Vũ giết chết, phá trại doanh sẽ là một mảnh đất hoang không chủ, chúng ta sẽ liên thủ dựa vào lợi thế ở Biển Tinh Tú nhiều năm. Chúng ta sẽ có thể dễ dàng nắm giữ phá trại doanh. Chừng đó chúng ta có thể nhận được rằng loại thuốc nước và hóa thần đan, xem như đã có thể bù đắp cho những mất mát của các đại gia tộc. Đột nhiên có người hỏi, dòng họ Lương đứng về phe nào vậy? Liệu bọn họ có đứng ra giúp Đường Tuấn hay không? Người của dòng họ Thu hừ lạnh một tiếng. Tôi đã đi thám thính tin tức một chuyến. Lão gia tử dòng họ Lương chắc chắn đã bế quan, giao hết mọi việc trong nhà họ Lương Hoàng Tín, quản lý. Những người khác nghe đến đây trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng nói, Lương lão gia tử xem ra cũng trở mặt với Đường Tuấn rồi. Giao mọi chuyện trong dòng họ Lương cho Lương Hoàng Tín, một người không có cảm tình gì với Đường Tuấn, có thể thấy mối quan hệ của Lương lão gia tử và Đường Tuấn không mấy lạc quan. Tốt nhất lên như vậy, bây giờ chỉ cần ngồi đợi trận chiến bắt đầu nữa thôi. Chỉ Hòa Vũ cùng với Đường Tuấn hẹn gặp ở đỉnh danh giới. Tin tức này dường như chuyển đi hơn nửa thế giới man hoang, không biết bao nhiêu tông môn chấn động, mà sau đó thì Chỉ Hòa Vũ phát hành ra một mệnh lệnh càng làm cho vô số người kích động hẳn lên. Ngày đối chiến, mở ra đỉnh hai danh giới thần đỉnh, vô luận bất kỳ tông phái thế gia nào, chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nửa bước hóa thần đều có thể quan sát trận chiến. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, rất nhiều lão quái vật nhiều năm bế quan đứng ngồi không yên. Trận chiến hóa thần có thể nói là trận chiến đỉnh cao của thế giới man hoang. Không có mấy người sẽ bỏ qua, huống hồ hiện giờ Chỉ Hòa Vũ nghiễm nhiên có xưng hô người đứng nhất thế giới man hoang. Thượng Tam Tông, chùa Thái Hư. Trên đỉnh núi chính có một ngôi chùa đạo giáo yên lặng, nhiều năm bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Một ông lão mặc áo đạo sĩ cổ xưa từ trong chùa chậm rãi đi ra. Ông lão chắp hai tay, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại giống như có ngân hà đang chìm nổi. Đứng trên đỉnh núi, vang một âm thanh đột phá. Cuối cùng một đám người nghiêm nghị đứng ở bên ngoài chùa, sắc mặt cung kính đến cực điểm. trong đó có một người đứng đầu đáng ngạc nhiên là chủ nhân đương thời của chùa Thái Hư, Chu Nhất Nho, cùng ngành lão tổ xuất quan. Bao gồm cả Chu Nhất Quan, tất cả mọi người toàn bộ khom lưng hành lễ, loại cung kính này không có bất kỳ giả dối nào, bởi vì lão nhân trước mắt là xuất thân của chùa Thái Hư, cũng là người mạnh nhất. Lão nhân hiệu là Minh Tâm, trăm năm trước đã bước vào cảnh giới hóa thần. Ông lão cười nhạt nói, không cần đa lễ. Chu Nhất Nho hỏi, lão tổ vì sao lần này lại xuất quan vậy? Minh Tâm nói, tất nhiên là vì cuộc chiến của đỉnh hai danh giới. Chu Nhất Nho khẽ nhíu mày nói, trận chiến này mặc dù là trận chiến hóa thần, nhưng kết cục đã định trước. Đường Tuấn mới vào hóa thần, thần tâm bất ổn, làm sao có thể là một đối thủ của cảnh giới hóa thần trung kỳ? Loại chuyện này hẳn là không đáng để lão tổ xuất quan đi. Minh Tâm cười nói, chỉ là một Đường Tuấn đương nhiên không đáng để ta phá quan. Ta lần này xuất quan là bởi vì Chỉ Hòa Vũ mời ta cùng mấy người khác luận bàn sau trận chiến. Có lẽ anh ta có thể giải quyết một ít nghi vấn tu hành của ta. Luận bàn sau trận chiến hiển nhiên là Chỉ Hòa Vũ rất tự tin, có 100% nắm chắc thắng được trận chiến này. Minh Tâm nhìn Chu Nhất Nho nói, Nhất Nho, anh theo ta đi. Có lẽ anh có thể ngộ được một đường cơ duyên bước vào một cảnh giới mới. Dứt lời, một luồng ánh sáng từ trong tay Minh Tâm phát ra, cuốn lên Chu Nhất Nho, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người. Thượng Tam Tông, Điện Lưu Quang, người đàn ông trung niên cầm thanh kiếm ánh sáng lung linh trong tay, cưỡi gió mà đi, tựa như kiếm tiên độc nhất vô nhị, thanh âm vang vọng khắp thế giới nhỏ. Lúc không có anh hùng, càng làm cho thằng nhóc thành danh, một người mới hóa thần cũng dám khiêu khích Chỉ Hỏa Vũ, tôi xem anh ta chết như thế nào. Thượng Tam Tông, chùa Tương Tư, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặc y phục hoàng cung, chân đạp sen bước đi, thanh lãnh như tiên nữ cùng chàng nói, sau trận chiến này, Chỉ Hỏa Vũ sẽ là đệ nhất cường giả của thế giới man hoang, xứng đáng với danh nghĩa, tôi chùa Tương Tư nhất định phải đi chúc mừng. Một cảnh tượng tương tự xảy ra ở khắp nơi, ở mọi nơi trong thế giới man hoang, có người là vì gặp Chỉ Hỏa Vũ, người đứng đầu này một lần, có người là vì tận mắt chứng kiến cái chết của Đường Tuấn. Rốt cục, đến ngày quyết chiến, đỉnh hai danh giới bị thanh trường, chỉ người mạnh đạt nửa bước hóa thần mới được phép tiến vào. Mà cao thủ cảnh giới hóa thần đã leo lên hội nghị ở đỉnh hai danh giới cùng với Chỉ Hỏa Vũ gặp mặt. Dưới đỉnh hai danh giới, một đám cao thủ cảnh giới nửa bước hóa thần cảnh cách một đoạn khoảng cách ngồi với nhau. Chút khoảng cách này cũng không cản trở bọn họ nói chuyện với nhau. Một người đàn ông trung niên khỏa thân trên trầm giọng nói, các người nói, vậy Đường Tuấn có thể đến hay không? Cả người anh tựa như sắt thép chế tạo, tản ra sát khí. Một thanh niên cầm quạt gấp, dáng vẻ công tử cười lạnh nói, có sự khác biệt nào hay không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía thanh niên bỗng nhiên nói tiếp. Khúc Xương Tôn, nghe nói trước khi anh tu đạo còn là một cao thủ đánh bạc, bị người ta gọi là thần cờ bạc. Hôm nay anh không đánh cược một ván sao? Mọi người nhất thời hứng thú, nhào nhào nhìn lại. Khúc Vương Tôn gấp quạt đánh vào trong lòng bàn tay nói, đánh cược cái gì? Không có hồi hộp về chiến thắng hay thất bại của trận chiến này. Người đàn ông trung niên đương nhiên không phải đánh cược thắng bại, đánh cược Đường Tuấn có thể chống đỡ được mấy chiêu. Anh ta cười nói, đều nói Khúc Vương Tôn anh am hiểu tính toán thiên cơ chi lý. Nói vậy, đối với trận chiến này trong lòng đã hiểu rõ. Khúc Vương Tôn mỉm cười không nói. Người đàn ông trung niên lấy ra một món bảo khí trầm giọng nói, tôi đánh cược anh ta chống đỡ, không nổi 10 chiêu, đánh cược một kiện bảo khí. Khúc Vương Tôn trên tay nói, thu. Những người khác thấy thế cũng nhào nhào lên đặt cược. Tôi cũng đánh cược anh ta chống đỡ không nổi 10 chiêu, đồng dạng một kiện bảo khí. Tôi đánh cược anh ta trong 20 chiêu tất phải chết một gốc linh dược. Khúc Vương Tôn đều tiếp tục, anh ta tính qua trận chiến đấu này, tuy rằng có chút mông lung mơ hồ, nhưng đại khái có thể đưa ra một kết quả. Trong 30 chiêu phải xem sống chết, về phần ai sống ai chết căn bản không cần phải suy nghĩ. Những ván cược này căn bản là tặng quà cho anh ta. Đường Tuấn tới rồi. Bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, sau đó ánh mắt mọi người đều hướng tới nơi đó nhìn qua. Ánh mắt Đường Tuấn rũ xuống, đi thẳng về phía trước. Hết thảy chung quanh dường như đều không có nhìn thấy. Thấy bộ dáng này của anh, có người không khỏi cười lạnh một tiếng nói, chết đến nơi rồi, còn cái điệu bộ này thật sự là không thừa nhận cái gọi là... Đường Tuấn coi như không nghe thấy, chân đạp lên hư không, tiếp tục đi về phía đỉnh của hai danh giới. Khuôn mặt của người đàn ông trở lên khinh bỉ hơn và nói những người bạn đồng hành xung quanh mình, nhìn kìa, Ngay cả khi tôi nói vậy, anh ta cũng không dám làm gì. Những người khác vừa định phụ họa một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một trận rung động kịch liệt từ trên mặt đất dưới chân chuyển đến, đám người Khúc Vương Tôn đứng bật dậy quát. Nơi này chỉ có cảnh giới nửa bước hóa thần mới có thể đặt chân đến, ai dám làm càn. Một âm thanh lạnh lùng ngay sau đó vang lên. Cảnh giới nửa bước hóa thần rất giỏi hay sao? Trong phá quân doanh của chúng tôi, bất quá cũng chỉ là một tiểu binh. Lúc này sắc mặt một đám người đều trở lên khó coi, giống như bị khuất phục vậy. Cảnh giới nửa bước hóa thần đặt ở bên ngoài gần như đều là tồn tại của chủ nhân một phe, địa vị cực cao. Mà tiểu binh bất quá chỉ là tầng dưới cùng của quân doanh, làm thế nào có thể so sánh? Nhưng khi mọi người nhìn về phía âm thanh, không thể nói lên lời. Theo tầm mắt có thể nhìn thấy, gần 200 người xuất hiện. Những người này mặc áo giáp tiêu chuẩn, hiển nhiên là cùng một quân đội đi ra. Hơn nữa tù vì mỗi người đều là nửa bước hóa thần. Một đội ngũ cảnh giới nửa bước hóa thần, gần 200 người cảnh giới nửa bước hóa thần, mọi người giật mình. Nguyên lai cảnh giới của nửa bước hóa thần thật sự chỉ có thể làm tiểu binh. Đây là một đội ngũ tông môn hay sao? Chẳng lẽ là quân đội bí mật do thần đình bồi dưỡng ra? Mọi người kinh nghị, gần 200 người cảnh giới nửa bước hóa thần, chỉ sợ có thần đình cũng diệt thần, cùng diệt thần có loại lai lịch này. Không ai dám nói thêm một câu nữa, bọn họ cộng lại mặc dù cũng có gần 100 người, nhưng so với một quân đội như vậy, hiển nhiên không thể so sánh được. Sở Hải lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào người khinh miệt Đường Tuấn kia hỏi, anh tên là gì? Đến từ tông môn nào? Những lời này có hơi thô lỗ, nhưng dưới ánh mắt bức bách của Sở Hải, người nọ theo bản năng mở miệng nói, ta tên Ngũ An Bình, đến từ Lam Tùy, nhà họ Ngũ. Nói xong anh ta mới chợt phản ứng lại, sắc mặt tái mét nhìn Sở Hải quát, ngài là ai, muốn làm cái gì? Sở Hải mắt híp lại lạnh lùng nói, các người sỉ nhục đại nhân của bọn tôi, giờ còn thắc mắc, tôi muốn làm cái gì à? Tôi chính là muốn sau ngày hôm nay, Nam Tùy nhà họ Ngũ sẽ bị xóa sạch. Thật phách lối và kiêu ngạo, Nam Tùy nhà họ Ngũ là một gia tộc đứng đầu thế giới Man Hoang. Ở đây cũng có rất nhiều người đạt nửa bước hóa thần. Vậy mà Sở Hải nói tiêu diệt, liền tiêu diệt. Nhưng tất cả mọi người không ai có biểu hiện phản đối. Bởi vì bên cạnh họ bây giờ có gần 200 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần trợ giúp. Đây là sức mạnh lớn nhất. Mọi người đều trở lên sợ hãi. Nhóm người này chính là thuộc hạ của Đường Tuấn. Ngũ An Bình nắm chặt tay nắm thành nắm đấm. Trong ánh mắt tràn đầy nửa giận, hừ lạnh một tiếng rồi nói, cứ chờ đấy. Sau ngày hôm nay, Đường Tuấn sẽ chết. Thuộc hạ của anh có thể làm gì được nữa chứ? Sở Hải đột nhiên nhìn Khúc Vương Tôn nói, các anh đặt cược cho đại nhân của chúng tôi ở trận chiến này à? Vậy tôi cũng có thể đặt cược được đúng không? Khúc Vương Tôn nuốt nước bọt nói, đương nhiên rồi. Sở Hải ném ra một bảo vật rồi nói, một bảo vật tôi đặt cược nhóm đại nhân thắng. Thảo Thiết cũng lấy ra một bảo vật nói, tôi đặt cược chủ nhân tôi thắng. Tôi cũng đặt cược. Cuối cùng, toàn bộ hơn 160 vị nửa bước hóa thần của phá quân doanh đều đặt cược Đường Tuấn thắng. Nhìn những bảo vật, linh dược, vũ khí xếp thành núi nhỏ trước mặt, nụ cười Khúc Vương Tôn hơi cứng lại. Nếu như Đường Tuấn thua, những vật này đều thuộc về anh ta. Sau này có thể luyện ra không ít bảo vật, nhưng nếu như Đường Tuấn thắng, tài sản của anh ta có gấp 20 lần cũng không trả nổi. Sở Hải giống như đoán được suy nghĩ của anh ta, nở nụ cười và nói, không trả được cũng không sao. Khúc Vương Tôn như chút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy lời nói của người đàn ông lỗ mãng này không phải là không có lý. Nhưng ngay sau đó, Sở Hải nói một câu khiến anh ta vỡ mộng. Hiện tại, phá quân doanh đang thiếu một người quét sân. Nếu như trả không nổi, có thể ở lại đây quét rác là trả nợ. Sở Hải quay đầu, nói với người sau lưng. Tiểu Dịch, tôi tìm được người thay anh rồi. Từ giờ trở đi, không cần quét sân nữa. Người đó nghe vậy lập tức reo lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Vẻ mặt Khúc Vương Tôn xa sầm như cha mẹ chết. Một phần vì cảnh ngộ của mình, một phần vì bi thương trong lòng. Ở bên ngoài là một nhân vật oai phong lẫm liệt, nhưng ở phá quân doanh chỉ là một kẻ quét sân. Trận chiến này tôi đã tính toán rất cẩn thận rồi. Lần này tôi không tin anh ta có thể chiến thắng được. Khúc Vương Tôn tự khích lệ bản thân ở trong lòng. Chỉ cần Đường Tuấn chết thì anh ta cũng không cần quét rác trả nợ nữa. Hơn nữa còn có thể được rất nhiều lợi ích. Ở một nơi khác, Đường Tuấn đang bị người khác cản trở. Trên tảng đá ở sườn núi, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, trên đầu gối của anh ta gác một thanh kiếm dài, cầm một hồ lô rượu trong tay, thỉnh thoảng ngửa cổ uống, trông vô cùng thư thái. Người có thể leo núi vào thời điểm này chắc chắn là cao thủ, hóa thần. Trên đỉnh núi, đám người dừng lại quan sát, trong đó có đạo sĩ Minh Tâm và cung trang mỹ nữ. Đạo sĩ Minh Tâm rít một tiếng, hơi thất vọng, lên tiếng. Tôi còn tưởng rằng là ai, hóa ra cũng chỉ là một người tầm thường, thật sự chẳng có gì đặc biệt khiến tôi chú ý đến. Cùng chàng mỹ nữ khinh thường, chỉ là một tên nhóc không cần quá để tâm làm gì. Đạo sĩ Minh Tâm nói tiếp, để Lưu Quang đối phó với cậu ta xem thử thực lực cậu ta như thế nào. Nếu ngay cả Lưu Quang cậu ta cũng không đánh được thì không cần đánh nhau làm gì cho phí sức. Đường Tuấn nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên tảng đá, nhíu mày hỏi, các ông muốn ngăn cản tôi sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, thương cậu là hậu bối, tôi nhường cậu một kiếm. Nhường cho tôi một kiếm. Đường Tuấn không nhịn được cười lên, khinh miệt nói, ông nghĩ ông có đủ bản lĩnh hay không? Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi biến đổi, sau đó quát lên, đừng có nói linh tinh. Nói xong ông ta đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một dải lụa màu bạc vung vào trong không trung như thủy ngân bị nổ, nhanh đến mức không thể tin nổi. Đạo sĩ Minh Tâm vỗ tay khen ngợi, quả nhiên là chủ nhân của điện Lưu Quang, thanh kiếm này có thể so sánh với ánh sáng. Đừng nói đối phó với một kẻ mới nhập môn hóa thần, ngay cả đấu với hóa thần cũng tự tin. Người đàn ông trung niên vô cùng tự hào về thanh kiếm của mình, trên mặt tươi cười. Quá chậm. Bỗng nhiên một tiếng quát khẽ rõ ràng vang lên. Đường Tuấn vỗ tay nhanh hơn một nhịp, đập lên thân của thanh kiếm. Tiếng linh kiếm va vào nhau, ngay lập tức bắn mạnh trở về. Người đàn ông trung niên nắm chặt thanh kiếm, còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy thân ảnh của Đường Tuấn như thần ma lao tới đỉnh đầu của ông ta, tát một cái. Một âm thanh chói tai vang lên, trên người đàn ông trung niên bây giờ xuất hiện thêm một dấu bàn tay. Vậy mà Đường Tuấn dám tát ông ta một cái, hơn nữa ông ta lại không thể tránh được. Trong lòng ông ta cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, người đàn ông trung niên quát lên, cậu là đang tự tìm cái chết. Ông ta là người đứng đầu một điện, có quá nhiều người phải quỳ lạy kính nể, vậy mà bây giờ lại bị đánh một cái bạt tai. Đường Tuấn liếc nhìn ông ta lạnh lùng nói, đừng nói nhiều, tôi sẽ giết ông đấy. Sắc mặt người đàn ông trung niên xám lại, không dám nói thêm câu nào, bởi vì ông ta đột nhiên nghĩ lại. Vừa rồi Đường Tuấn có thể tát ông ta một cái, vậy chắc chắn cũng có thể chém ông ta một kiếm. Cậu ta tại sao có thể làm được chuyện này? Người đàn ông trung niên không cam lòng, ông ta vốn định dạy cho Đường Tuấn một bài học, không nghĩ rằng người mất mặt lại là mình. Sức mạnh của Đường Tuấn khác hẳn so với tưởng tượng của ông ta. Mấy người đạo sĩ Minh Tâm cùng chàng mỹ nữ cũng xuất hiện, đứng bên cạnh người đàn ông trung niên không nói gì, trên mặt mang theo ý cười lạnh, giống như đang cảnh cáo Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, thật là thú vị, ba người không sợ sau này bị tôi trả thù hay sao? Lúc này anh tất nhiên có thể đoán được thân phận của những người này. Đạo sĩ Minh Tâm nói, có thể sống hết ngày hôm nay rồi nói tiếp. Cùng chàng mỹ nữ châm chọc, cậu có thể làm được hay sao? Đường Tuấn không thèm giải thích, quay người rời đi, nhàn nhạt nói, hy vọng mấy người không hối hận. Đợi đến khi Đường Tuấn biến mất ở đỉnh núi, cùng chàng mỹ nữ quay sang nhìn người đàn ông trung niên, trầm giọng nói, điện Lưu Quang các người, một chân đứng hai thuyền sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống, anh ta nói, ý là vừa rồi tôi cố ý nương tay hay sao? Cùng chàng mỹ nữ, còn không phải sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng, vậy sao các người không tự mình ra tay đi? Ông ta bị Đường Tuấn tát một cái, thế mà lại bị người khác nói rằng đang cố ý nhường. Cùng chàng mỹ nữ nhìn hướng Đường Tuấn vừa rời đi, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ ra tay. Người đàn ông trung niên trong lòng không khỏi cười lạnh, chỉ khi trực tiếp đối mặt với Đường Tuấn mới có thể biết Đường Tuấn đáng sợ như thế nào. Sức mạnh của ông ta và cung trang mỹ nữ cũng không khác nhau lắm, nếu thực sự đánh với Đường Tuấn kết quả cũng không tốt hơn. Nơi cao nhất của lưỡng giới có một chỗ gọi là lưỡng giới bình, bây giờ Chỉ Hỏa Vũ đang ngồi ở trên bình đài, hai mắt khép hờ như đang ngủ. Đường Tuấn rất nhanh đã tới lưỡng giới bình. Chỉ Hỏa Vũ đột nhiên mở to mắt, trong mắt anh ta bắn ra tinh quang giống như muốn xuyên thủng hư không. Đường Tuấn không dừng lại, tu vi của Chỉ Hỏa Vũ quả thật cao cường, nếu so sánh với đạo sĩ Trung Thành cũng không hơn kém là bao. Trong lòng của anh vẫn có chút thắc mắc. Hôm đó đạo sĩ Trung Thành từng nói, muốn bước vào thế giới man hoang, người đạt hóa thần trung kỳ căn bản không thể vào được. Nếu như không phải có tinh lộ trong tay, đạo sĩ Trung Thành cũng không có cách nào đột phá. Nếu như vậy, năng lực đột phá của Chỉ Hỏa Vũ tại sao lại có? Cách lưỡng giới bình không xa có hai bóng người tiến lại. Đó là Thịnh Tư Đường và Đồ Yên Nhi. Thịnh Tư Đường thở dài nói, chúng ta tới chậm mất rồi. Ông ta vỗ vai Đồ Yên Nhi dặn dò, lát nữa đừng có mà làm chuyện điên rồ. Đồ Yên Nhi cắn chặt môi không nói gì. Ánh mắt Đồ Yên Nhi sáng lên, cô ta đột nhiên hỏi, thầy Đường, Đường đại ca có thể thắng được không? Thịnh Tư Đường cười khổ, trầm ngâm hồi lâu mới nói, có lẽ một phần nghìn cơ hội. Thần sắc của Đồ Yên Nhi chợt run lên, trong mắt chợt lộ ra vẻ ước ao, một phần nghìn, vậy vẫn còn có cơ hội thắng. Trong lòng Thịnh Thư Đường thở dài nói, nhóc con, tôi chỉ không muốn đả kích con. Đừng nói là Đường Tuấn, cho dù là có là tôi đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của Trì Hòa Vũ. Lúc này Trì Hòa Vũ nhe răng cười một tiếng nói, bây giờ chắc là anh đang rất hối hận. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, trong lòng anh hẳn rất nghi ngờ tại sao tôi lại có thể bước vào hóa thần cảnh trung kỳ có đúng không? Nói ra câu này, trong lòng các vị cảnh giới hóa thần lập tức nổi lên một ngọn lửa nóng. Họ ngưng lại nhìn Trì Hòa Vũ. Mỗi thế giới đều có một tầng che chắn không thể nhìn thấy được. Sau khi sinh linh tu vi sinh tồn trong thế giới này đạt đến trình độ nào đó, thì tầng che chắn này sẽ là trở ngại trên con đường tu luyện của tu sĩ. Mà hạn mức cao nhất của tu vi ở thế giới man hoang chính là hóa thần cảnh trung kỳ. Đây là một sự công nhận đúng đắn, không có ai có thể vi phạm được. Trì Hòa Vũ nhìn về phía Thịnh Tư Đường cười nói, tôi thành công rồi. Câu nói này thực sự khiến người ta không đoán được, nhưng sắc mặt Thịnh Tư Đường bỗng nhiên thay đổi nói, cậu đã liên lạc với ngoại vực rồi sao? Thân là nhậm chức giám đại sứ, Thịnh Tư Đường biết rất rõ lai lịch, thần đình của thế giới man hoang chỉ có một chi nhánh, thần đình thực sự. Thần đình là nhân vật lớn trong trung tâm Ngân Hà. Những năm gần đây, mỗi giờ mỗi khắc, thần đình đều không muốn liên hệ với ngoại vực. Đáng tiếc, những ánh mắt của các đại năng chưa từng chú ý đến biên thủy của thế giới thất hoang. Từ lâu Thịnh Tư Đường đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì nữa, nhưng bây giờ Trì Hòa Vũ lại nói anh ta liên lạc được với ngoại vực. Trì Hòa Vũ ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi, Thịnh Tư Đường, ông không làm được, thì chẳng lẽ Trì Hòa Vũ tôi cũng sẽ không làm được sao? Trong nháy mắt, dường như Thịnh Tư Đường già đi mười mấy tuổi, ông ta cười khổ, chẳng trách cậu lại có thể đột phá. Chỉ có người của ngoại vực ra tay thì mới có bản lĩnh lớn như vậy để đột phá bình chướng vô hình kia. Trì Hòa Vũ nhìn về phía Đường Tuấn, đưa tay ra nắm nhẹ vào hư không rồi nói, loại lực lượng này đã vượt ra thì thiên địa cũng đều sợ hãi. Nói xong, anh ta dẫm nhẹ chân một cái, mạng thiên địa này bỗng nhiên bắt đầu chấn động, vô số tia sáng tụ ở trên mặt của Trì Hòa Vũ, khiến anh ta có một khí tức thần kỳ không thể xâm nhập. Thịnh Tư Đường, đạo sĩ Minh Tâm và vài vị cảnh giới hóa thần cùng nhau thất thanh. Cậu ta đã đạt đến loại cảnh giới này rồi, đã vô địch. Quả nhiên thủ đoạn của ngoại vực thật đáng sợ. Sự phấn đấu ngàn vạn năm của thế giới man hoang cũng không thể so sánh nổi. Có người sợ hãi thán phục, có người nhụt chí. Bọn họ thực sự quá yếu khi so sánh với ngoại vực. Trì Hòa Vũ chỉ vào Đường Tuấn và quát lên, hôm nay tôi thay trời giết chết anh. Nói xong, anh ta đánh một trượng xuống giống như khai thiên lập địa. Bùm một tiếng, Đường Tuấn bị đánh bay ra ngoài. Trên vai anh xuất hiện một vết máu. Trì Hòa Vũ cười đắc ý nói, nhìn thấy hay không, đây chính là chênh lệch của anh và tôi. Bây giờ tôi có thể tiện tay đánh anh bị thương. Trong mắt tôi, anh khóc không khác gì con kiến trên mặt đất. Trong lúc nói, thế công của Trì Hòa Vũ càng hung hiểm hơn. Một trưởng lại tiếp một trưởng. Vô số khí tức ác liệt còn sắc bén hơn so với linh kiếm vài phần. Áo bào trên người Đường Tuấn bị xé nát, vết thương trên thân thể ngày càng nhiều, máu nhuộm đỏ trên áo của anh. Đỗ Yên Nhi rơi nước mắt quay đầu đi, cô ấy thực sự không đành lòng tiếp tục nhìn nữa. Đạo sĩ Minh Tâm cảm khái nói, kém một bước, thật không ngờ lại lớn như vậy. Trước đó tôi còn nghĩ rằng mình có thể đấu cùng Trì Hòa Vũ một trận, bây giờ xem ra là mình nghĩ quá nhiều rồi. Sắc mặt cùng chàng mỹ nữ nghiêm trọng nói, thật là đáng sợ, cho dù ba người chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ. Đạo sĩ Lưu Quang lạnh lùng nói, ít nhất người chết không phải là chúng ta, anh chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Đúng lúc này âm thanh của Đường Tuấn truyền ra, Trì Hòa Vũ hừ lạnh rồi nói, bị tôi đánh đến mức không còn sức nữa mà còn dám điên cuồng nói vậy. Đường Tuấn cười nhàn một tiếng, thật sao? Một luồng ánh sáng bao phủ lấy anh, trong chốc lát vết thương trên người anh đã khỏi hẳn. Trì Hòa Vũ ngơ ngác, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực. Có thể nhanh chóng chữa trị vết thương như vậy, có lẽ trong tay Đường Tuấn có một loại bảo khí bí mật nào đó. Trì Hòa Vũ bình tĩnh lại, lấy ra một hạt châu màu xanh lam và nói, là tôi đã xem thường anh rất mạnh, nhưng dừng lại ở đây thôi. Tâm niệm anh ta vừa động, hạt châu màu xanh lam trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bùm một tiếng, dường như nước trút xuống vô tận, vô cùng. Màn kinh động này trong mắt mọi người giống như toàn bộ biển cả từ trên trời trút xuống không trung và Đường Tuấn phải tiếp nhận phần lực lượng này. Đây là thiên địa chi uy, quá khủng khiếp. Thịnh Tư Đường, đạo sĩ Minh Tâm và mấy người còn lại đều nghĩ như vậy. Bất kể là hạt châu màu xanh lam đó hay là tu vi của Trì Hòa Vũ đều khiến bọn họ kinh ngạc, Đường Tuấn ngẩng đầu, nhìn qua đại dương xanh mênh mông, che khuất tầm mắt của mình. Chỉ Hòa Vũ đứng ở bên kia, từ trên cao nhìn anh ta. Lão gia hỏa, lần trước anh cướp đi bia vạn giới của tôi, hôm nay tôi sẽ cướp lại hạt châu này của anh. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, giữa lông mày như khắc ra diễm của tiên thiên thần văn. Nó bay lên trời, từ hồ nước, sau đó chui vào bên trong hạt châu màu xanh lam. Tốc độ quá nhanh, tinh thần mọi người lại rơi vào chấn động một lần nữa. Căn bản là không thấy rõ gì cả. Cùng lúc đó, bia vạn giới mà Đường Tuấn cầm trong tay lao ra khỏi hồ nước. Những hồ nước này rất quỷ dị, mang theo lực ăn mòn, hơn nữa còn nặng hơn so với nước bình thường mười mấy lần. Như thể trong đó có hai tiên thiên thần văn. Đường Tuấn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ đang áp chế anh từ bốn phía. Anh muốn ngược dòng nước đi lên nhưng lại bị hồ nước áp chế, không thể nào chuyển động được. Có chút thủ đoạn, nhưng hạt châu này của tôi chính là bảo vật tế luyện mấy trăm năm. Nếu như vẫn không giết được anh, thì chẳng phải sẽ uổng phí mấy trăm năm của tôi sao? Hai tay Chỉ Hòa Vũ khoanh trước ngực, anh ta khẽ cười lạnh. Những người khác đều lắc đầu. Đương nhiên hạt châu này sẽ là bảo vật bí mật vô cùng lợi hại, đủ để giết hóa thần. Đường Tuấn vừa mới trở thành hóa thần, chưa được bao lâu thì có thể lấy ra bảo vật gì để chống lại chứ? Hơn nữa, làm gì có bảo vật nào có thể chống lại loại sức mạnh đáng sợ này? Bỗng nhiên, trời đầy nước, tiếp đó ngược dòng mà quay về, một lần nữa quay lại trong bảo châu màu xanh lam đó. Đường Tuấn thu bìa, đứng đó, đạo sĩ Minh Tâm khó hiểu nói. Chẳng lẽ Chỉ Hòa Vũ muốn tha mạng cho cậu ta? Lão tổ của Lưu Quang Điện không cam lòng nói, giết, giết cậu ta. Chỉ có sắc mặt của Chỉ Hòa Vũ thay đổi, bởi vì cảnh tượng vừa rồi cũng không phải do anh ta làm ra. Anh ta hận, không thể giết chết được Đường Tuấn, làm sao lại thu tay chứ? Tâm niệm anh ta vừa động, chuẩn bị tiếp tục thúc giục Bảo Châu hoàn toàn giết chết Đường Tuấn, thì ai mà biết được, tinh thần lực của anh ta vừa tiếp xúc với Bảo Châu, liền cảm thấy một luồng khí tức nóng truyền đến từ Bảo Châu. Cỗ khí tức này quá nóng, chỉ mới tiếp xúc một chút đã làm tổn thương tới tinh thần của Chỉ Hòa Vũ, khiến anh ta không nhịn được mà la lên. Chỉ Hòa Vũ không còn dám tiếp xúc với Bảo Châu màu xanh lam nữa, mà sợ hãi nhìn. Hạt Bảo Châu này cũng không phải do anh ta chế tạo, mà là lấy được từ chiến trường thần ma. Anh ta nhờ vào đó mà nhỏ nước xuống. Từ cổ tịch mà anh ta biết, hạt Bảo Châu này có liên quan đến tiên thiên thần văn, nên anh ta mới hao tốn nhiều tâm sức để nghiên cứu. Vốn anh ta cho rằng đã bước đầu khống chế được Bảo Châu, nhưng không ngờ rằng lại mất kiểm soát như vậy. Chỉ Hòa Vũ cau mày, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn cười nói, xem ra viên chân châu này không nghe lời anh rồi. Chỉ Hòa Vũ lại lạnh lùng, không nghe lời tôi thì chẳng lẽ nghe lời cậu chắc? Đường Tuấn mở lòng bàn tay, viên chân châu đột nhiên rơi vào lòng tay anh. Anh nhìn Chỉ Hòa Vũ châm chọc nói, ngày đó anh cướp đi bia vạn giới, hôm nay tôi cướp chân châu của anh có thể làm gì được tôi? Không thể nào, Chỉ Hòa Vũ không tin. Chân châu mấy trăm năm anh tế luyện mới miễn cưỡng có thể sử dụng, vậy mà bây giờ Đường Tuấn lại có thể dễ dàng cướp đoạt. Đường Tuấn bóp viên chân châu, một lúc sau, song long thủy hỏa to lớn lao ra từ viên chân châu, cơ thể hai con rồng quấn lại với nhau rồi lao về phía Chỉ Hòa Vũ. Nếu chỉ là phát lực từ song thủy hỏa ngưng tụ thì Chỉ Hòa Vũ không sợ chút nào, nhưng còn song long thủy hỏa này chỉ cần một luồng khí tức cũng đủ khiến anh ta suýt chút nữa đã mất mạng.